Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 643 cực hạn quyết đấu. Hai người một tả một hữu nâng dậy Trần Uy. Trần Uy trên mặt của đã dính đầy đầy mỡ. Còn có vài cái miếng thịt cùng vưu ngư xuyến. Thoạt nhìn rất là khôi hài. Trần Uy giận đùng đùng vỗ xuống khuôn mặt. Đem mặt lên đồ đạc phủi rơi. Nghe nữa Chu Vi thỉnh thoảng phát ra cười trộm tiếng. Nhất thời trong cơn giận dữ. Con mắt ứa ra hỏa. Hắn từ lúc nào bị bực này sỉ nhục a? Hận không thể tại chỗ đem Hạ Tân cho biến thành vài đoạn. Hạ Tân cũng không tránh. Cứ như vậy đứng ở hắn trước người. Mỉm cười nhàn nhạt nói. Lễ thượng vãng lai. Ăn xong đã nghiền sao? Chính là dáng vẻ, có chút khó coi, nhất thời, Trần Uy tức giận toàn thân đều ở đây run, chỉ vào Hạ Tân ngón tay của đều run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, vậy mới tốt chứ, ta hắn sao không phải giết chết ngươi, ta với ngươi họ, mấy người bình thường ở trong trường học hoành hành ngang ngược quán. Lúc đầu bên người thông thường biết mang theo vài cái tiểu đệ. Hôm nay là lâm thời đi chợ. Nghe người ta hội báo nói, Tô Hiểu Hàm cùng người khác ở chỗ này đi dạo phố lột xuyến. Trần Uy lập tức giận đùng đùng liền chạy tới. Cho nên, tổng cộng cũng liền ba cá nhân. Bất quá, mấy người cảm thấy ba người đánh Hạ Tân cũng đủ rồi. Trần Uy phất phất tay nói, cho lão tử đè lại hắn. Ta muốn quất chết hắn. Tô Hiểu Hàm nói, không thể. Đi lên muốn ngăn cản đối phương. Hạ Tân nói câu. Ngươi đứng xa một chút. Ta không sao. Nói đem Tô Hiểu Hàm lui về phía sau bên đẩy một cái. Sau đó. Tiến lên trước một bước. Rời Tô Hiểu Hàm xa một điểm. Miễn cho thương tổn được nàng. Kỳ thực. Hạ Tân lúc đó đều chuẩn bị động thủ. Bất quá. Hắn thật bất ngờ ở trong đám người liếc tới một bóng người quen thuộc. Trong đầu nhớ tới câu kia, tên kia cười rộ lên dường như một con rắn. Điều này làm cho Hạ Tân dừng lại, hơi nghi hoặc một chút đối phương tại sao phải ở nơi này. Đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, tiểu hồ tử đã từng đã thông báo, ở đất khách trường học tuyệt đối không thể gây sự, nghiêm phạt là rất nghiêm trọng, nếu như đánh lộn, ước đoán cấm thi đấu lưỡng tràng vậy cũng là nhẹ. Rất có thể toàn quốc liên kết đều cho ngươi cấm rồi. Hạ Tân lúc này mới phản ứng tới. Hậu thiên sẽ so tài. Ngày hôm nay cũng không thể nháo sự a. Tại hắn do dự gian. Đối phương đã xông tới. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Toàn quốc trận chung kết còn kém cuối cùng này một chân bước vào cửa. Vì cùng chiết đại thi đấu. Đại gia cũng là dốc hết sức huấn luyện. Cuối cùng này một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu, cũng không thể hủy ở trên tay mình. Hạ Tân cắn răng một cái, chỉ có thể ôm đầu phòng thủ. Nhất thời cảm giác ba người vài cái trọng quyền nhau nhau rơi xuống trên người của mình. Thật là muốn chết, vốn cho là mình có thể ung dung thu thập hết mấy cái này cặn. Liền mấy cái này không có điểm lực đạo đại thiếu gia. Nói không khoa trương. Một tay cũng đủ, vạn vạn không nghĩ tới. Bây giờ là, cũng may trong chốc lát, liền nghe được vài tiếng giống to hơn. Làm gì chứ, làm gì chứ, sau đó cũng cảm giác người bên cạnh bị người kéo ra. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là bốn cái bảo an. Chắc là ở nơi này trụy lạc đường phố tuần tra bảo an. Bị Tô Hiểu Hàm kéo qua rồi. Bốn cái bảo an buông lỏng chế phục ba cái con em nhà giàu. Không cho bọn họ làm loạn. www.pbtxt.com Trần Uy dù cho bị cưỡi kéo về phía sau. Còn có chút tức giận bất bình chen chân vào muốn đoán Hạ Tân. Mắng to. XX ngươi sao? Buông ra. Lão tử. Xem ông đây mặc kệ chết hắn. Lại dám lộng ta. Bên cạnh một cái bảo an mắng, nhượng cái gì, nhượng cái gì, còn dám kiêu ngạo. Trần Uy lúc này trợn mắt, gọi cái dám, ngươi một cái tiểu bảo an biết ta là ai? Có tin hay không phân phút để cho ngươi cút đi. Nhân viên an ninh kia hiển nhiên có chút sợ Trần Uy khí thế. Bị hiện trường bắt được, vẫn như thế một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, dĩ nhiên không dám phản bác. Sau đó một cái so sánh lớn tuổi chính là bảo an nói câu. Mang về, đều mang về, lại dám ở nơi này đánh người. Dù cho bị bắt đi, Trần Uy còn trừng mắt Hạ Tân hô. Chờ đấy, đừng tưởng rằng lão tử cứ tính như vậy. Hắn còn chưa từng bị người như thế trước mặt vỗ qua. Trước mặt nhiều người như vậy mất mặt qua đây. Phía trong lòng bị chọc tức, Hạ Tân cười với hắn rồi cười. Không nói chuyện, kỳ thực Hạ Tân trong lòng cũng đang nói. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cứ tính như vậy. Tô Hiểu Hàm lúc này mới lại gần. Hai mắt đẫm lệ mờ mịt muốn giúp Hạ Tân lau một cái. Lại không biết nên lau nơi nào. Một bộ tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Tô Hiểu Hàm nói như thế nào cũng là một nhũ danh người. Hạ Tân nhận thấy được người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều. Cũng có chút chịu không nổi tầm mắt của mọi người. Kéo Tô Hiểu Hàm đi nhanh rớt, đi ở sân trường yên tĩnh trên đường nhỏ. Hạ Tân buồn bực, vì sao chính hắn một bị đánh không có khóc, bên cạnh xem trò vui ngược lại khóc. Hắn còn phải an ủi Tô Hiểu Hàm đừng khóc. Tô Hiểu Hàm tìm một lúc lâu chỉ có bình tĩnh trở lại. Đình chỉ khóc, Hạ Tân cũng không biết cái này ở cái nào. Nhận thấy được bên cạnh người qua đường kinh dị ánh mắt. Làm cho hắn thầm nghĩ tìm một nơi yên tĩnh trước tránh một chút. Người không biết còn tưởng rằng hắn đem Tô Hiểu Hàm thế nào đâu. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng đề nghị câu. Có muốn hay không về trước ta phòng cho thuê? Tốt, Hạ Tân nghĩ thầm là sớm một chút đưa nàng về. Kết thúc đêm nay à? Tô Hiểu Hàm phòng cho thuê đang ở trường học phụ cận. Là một gian ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ. Nhà trọ rất lịch sự tao nhã, bất kể là khả ái rèm cửa sổ, tinh xảo tiểu đáng tử, tinh xảo món đồ chơi, trên vách tường dán một ít bích họa, khắp nơi lộ ra nữ nhi ra tinh xảo tâm tư, cảm giác không tiện nghi a. Tô Hiểu Hàm giải thích nói, đây là ta cùng Thản Nhiên mướn chung nhà trọ. A hát, tốt vô cùng, hai cô bé lại vừa vặn rồi. Lý Thản Nhiên cũng không tại, hai người vào Tô Hiểu Hàm ngọa thất, trong phòng bay một nữ sinh trên người đặc hữu hương vị. Ngọa thất bên trái là một tấm nữ sinh giường, góc trên bên phải là bàn máy tính cùng máy vi tính. Bên cạnh là bàn học, giá sách, còn có tủ quần áo. Tô Hiểu Hàm lôi kéo Hạ Tân ở giường bên ngồi xuống. Ôn nhu nói, ta nhìn ngươi một chút có không thế nào dạng. Không có việc gì, ta có thể thế nào? Trên thực tế, Hạ Tân cảm giác mấy cái cậu ấm liền cùng ăn chưa no đem cơm cho tựa như. Cũng liền phía sau vài cái có đau một chút. Trên cánh tay liền cùng cù lét không sai biệt lắm. Ước đoán ba người cộng lại đánh nhiều như vậy dưới. Còn không có Lãnh Tuyết Đồng một cước đem người cho đá ra 5,6 thước cái kia lực đạo cường. Đó mới nghiêm túc đau. Hạ Tân mỗi lần bị một cước đạp bay, coi như cắn răng cũng rất khó bỏ dậy. Hơn nữa, hắn phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng đánh người khác đều là bảo lưu lực đạo. Duy chỉ có đánh mình là mão túc lực đánh. Hỏi bên ngoài nguyên nhân chính là 9, tương đối khá hạ thủ. Hạ Tân lúc đó đều không biết trả lời như thế nào. Nói ngắn lại, chút thương nhỏ này không đáng kể chút nào. Tô Hiểu Hàm kiểm tra rồi dưới, phát hiện Hạ Tân cũng liền chỗ cánh tay có chút hơi bầm đen. Không tính là cái gì tổn thương, ước đoán ngày mai sẽ được rồi. Quay lưng lại, Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng nói rằng, a, Hạ Tân khó hiểu, cởi quần áo, ta kiểm tra trên người. Thật không cần, là hắn nhóm cho ta cù lét còn tạm được. Người khi người cốt thép thiết cốt a. Còn cù lét, Tô Hiểu Hàm kiều sân, đã chủ động đi bái Hạ Tân áo sơ mi rồi. Ui ui, cái này không thích hợp a. Nơi nào không thích hợp? Ngươi đừng gạt ta, đều là bởi vì ta lỗi. Chỉ có, Tô Hiểu Hàm vừa nói vừa là một bộ lá chã trực khóc biểu tình. Hảo hảo, ngươi chớ khóc, ta cởi chính là, Hạ Tân trong lòng cảm giác có điểm là lạ. Hiện tại hơn nửa đêm, chính mình tại một người nữ sinh gian phòng, cởi quần áo, vì rời đi sự chú ý của mình. Hắn chỉ có thể hỏi một câu, người kia, với ngươi, là chuyện gì xảy ra a? Tô Hiểu Hàm dừng một chút, chỉ có nhỏ giọng giải thích dưới, bởi vì Trần Uy vẫn quấn quýt lấy nàng, đến chỗ nào đều theo nàng. Tô Hiểu Hàm thực sự không có biện pháp, ngày đó trường học vũ hội, Trần Uy lại để cho nàng đi. Tô Hiểu Hàm đã nói, đi để Trần Uy về sau vĩnh viễn đừng để quấn quýt lấy nàng. Trần Uy đáp ứng rồi, nơi nào nghĩ đến ở trường học vũ hội, Trần Uy đem nàng giới thiệu cho hắn những con em nhà giàu kia bằng hữu nhận thức. Còn nói nàng là Trần Uy nữ bằng hữu. Sau đó Tô Hiểu Hàm bỏ chạy rớt, Trần Uy sau lại giải thích nói, lúc đó tình thế bức bách, hắn chỉ có thể nói như vậy. Hiện tại, Tô Hiểu Hàm là nàng nữ bằng hữu, chuyện này ở thiếu gia nhà giàu trong vòng đã truyền khắp, đại gia cũng đã biết, nếu như Tô Hiểu Hàm phủ nhận, hắn sẽ rất xấu xí. Lúc đó Trần Uy là vừa lừa vừa dụ, mang uy hiếp, nói nếu như hắn không dễ chịu, cũng sẽ không khiến Tô Hiểu Hàm ở trường học sống khá giả, làm cho Tô Hiểu Hàm phục vụ dưới hắn nữ bằng hữu. Dù cho chỉ là mặt ngoài, Trần Uy đại thiếu gia tính khí, nhất quán là muốn ăn tốt nhất, xuyên tốt nhất, dùng tốt nhất, cho dù là nữ bằng hữu, cũng nhất định phải là tốt nhất. Tỉ như chiết đại hoa hậu giảng đường, Tô Hiểu Hàm đương nhiên không chịu. Sau lại, hắn còn, Tô Hiểu Hàm nói rằng cái này, dừng một chút, không nói tiếp. Hạ Tân khẩn trương hỏi, hắn làm sao còn dạng, đối với ngươi làm quá đáng hơn sự tình sao? Hắn cùng Tô Hiểu Hàm cũng là bạn học cũ rồi, làm sao cũng không khả năng ngồi xem mặc kệ a. Hạ Tân mặc áo đã cởi hết, lộ ra không tính là kiện tráng, nhưng rất có đường nét cảm thân thể. Hơn nữa, rất thần kỳ là, Hạ Tân tuy là đánh lộn nhiều, trên người cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm thương. Tô Hiểu Hàm nhìn có chút mặt đỏ, một khí tức phái nam đập vào mặt, để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một cái thay đổi hồng thông thông, cùng đỏ như trái táo. Cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đi vòng qua Hạ Tân phía sau, mới dám nhỏ giọng nói rằng, hắn còn nói muốn bao nuôi ta, mỗi tháng cho ta 10 vạn đô la tiền. Cái này, thật đúng là có tiền đại thiếu gia ý tưởng a. Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào. Nhân gia ở giao bạn gái thời điểm, hàng này đã tân tiến đang nói bao nuôi, chỉ có thể cười khan, nói giỡn câu, hỏi hắn còn thiếu người bao nuôi không phải, có thu hay không nam, ta có thể tự đề cử mình, ngươi sẽ bị đánh chết. Ngạch, ngươi nói như vậy đã cùng, ta hay là thôi đi. Kỳ thực, Hạ Tân biết, Tô Hiểu Hàm trong nhà cũng không tính là giàu có, nàng bình thường mặc, dùng, cũng đều là chút rất mộc mạc đồ đạc, cho nên mới muốn làm video kiếm tiền. Mở phát sóng trực tiếp kiếm tiền, một tháng 10 vạn, đối phương một người bình thường nữ hài tử mà nói, nhất là đối phương một cái đang lên đại học, trong nhà không tính là giàu có nữ sinh mà nói, đó là hết sức sinh ra. Nữ sinh ở trong đại học xã giao thì rất nhiều, phải học mặc quần áo trang phục hóa trang, theo không kịp người khác tiến độ, không thích sống chung lời nói, nhưng là rất dễ dàng bị người bài xích. Tô Hiểu Hàm nhãn thần có chút buồn bã, phảng phất nhớ ra cái gì đó, trắng thuần tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ qua Hạ Tân sau lưng của, cười khổ nói, quả thực không ít, ta suy nghĩ nếu là hắn mở một tháng 1 triệu, ta khả năng đáp ứng, đáng tiếc hắn cũng không mở đi ra, hoặc là